Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 254, thứ 252 đổi tiền mặt hứa hẹn, thánh chỉ, kia viên mộc có ít nhất 100 cây di trở lên đi. Lý Nguy ngạc nhiên lên tiếng, lại không có người trả lời vấn đề của hắn, bởi vì những tân binh kia trong tay giơ viên mộc xác thực ít nhất 100 cây di trở lên. Hơn nữa này đó viên mộc còn không phải là khiêng ở trên người, mà là dùng hai tay giơ lên, này phải cần nhiều đại lực lượng. Quý quân Nguyệt quay đầu thấy Vi Viên chờ người đứng ở cách đó không xa. Nhìn canh giờ liền nhượng mọi người giải tán đi ăn cơm. Toàn bộ sa trường chỉ còn lại có kia nhóm thứ hai huấn luyện tân binh còn đang nước sôi lửa bỏng. Chung dãy giụa, quý quân Nguyệt hướng phía Vi Viên mấy người đi tới. Nhẹ cười ra tiếng, Vi tướng quân cảm thấy thế nào? Vi Viên nhìn phía xa bị hành hạ tinh bì lực tẫn sống giờ chết giờ các tân binh. Từ đáy lòng gật đầu thở dài nói, quý tiểu đệ huấn luyện tưởng thật phi so với bình thường. Chỉ là hạng nhất huấn luyện giống như này độ khó. Chỉ bằng này hạng nhất huấn luyện, nếu như vẫn kiên trì, dùng không được bao lâu này đó tân binh thể năng chính là quân chính quy đô thua kê monster kỳ. Thực Vi Viên lời này nói coi như bảo thủ, lấy kia mấy phóng đảo lưu tố lễ tân binh đích thực lực đến xem. Dù cho nói thành vượt lên trước tinh nhuệ quân cũng không quá đáng. Nếu như Vi tướng quân không để ý lời, có thể cho lão binh theo cùng nhau huấn luyện, quý quân Nguyệt chậm rãi nói. Vi Viên có chút ngoài ý muốn nhìn quý Nguyệt liếc mắt một cái. Kỳ thực hắn ở hôm qua biết được những thứ ấy đánh bại Lưu Tố Lễ chờ người tân binh đích thực lực. Hậu liền có như vậy ý niệm, nghĩ nếu như này huấn luyện thật có thể đủ mang đến lớn như thế hiệu quả. Hắn nhất định phải tìm cơ hội cùng quý Nguyệt thương lượng một chút. Nhượng hắn cũng cùng giúp đỡ huấn luyện lão quân. Không nghĩ đến quý Nguyệt là chính động mở miệng nói chuyện này. Vi Viên lập tức cười. Chỉ cần quý tiểu đệ bất giác phiền phức, ta tự nhiên cầu còn không được, có thể có cơ hội tốt như vậy để thăng mọi người đích thực lực. Hắn sao có thể hội cự tuyệt, bên cạnh Hạ Nguyên mấy người cũng không ý kiến, bọn họ cũng không phải là không đầu óc nhân, đã quý Nguyệt cũng không kế hiềm khích lúc trước giúp bọn hắn huấn luyện. Nhượng lão quân đích thực lực có thể càng thêm cường hãn, bọn họ tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Thậm chí ngay cả chính bọn họ đều có chút muốn thử xem. Quý quân Nguyệt nghe nói cười, xem ra đám người kia đã đặt thành nào đó chung nhận thức. Kết quả như thế chính là nàng muốn, về phần tại sao chủ động đưa ra nhượng lão binh tham dự. Cũng là vì này Tây Bắc tổng thể thực lực hòa Tần Quốc. Dù sao này 5.000 lão quân mặc dù vị trí lúng túng, nhưng bọn hắn cũng đều là Tây Bắc người thủ hộ. Tần quốc binh, bọn họ đề thăng thực lực đối Tần quốc có tuyệt đại chỗ tốt. Đương nhiên, còn có là trọng yếu hơn một điểm, huấn luyện trong quá trình chậm rãi không nhận thức được hậu. Tây Bắc liền lại cũng không có tân binh lão binh, chỉ có Tây Bắc quân, mấy ngày kế tiếp chung, bởi vì muốn chuẩn bị các loại huấn luyện dùng gì đó. Cho nên lúc đầu mấy ngày quý quân Nguyệt chỉ là nhượng mọi người mang nặng chạy quyền. Suốt ngày chữ ăn cơm ra ngủ, hơn 20 vạn tân binh đô ở chạy quyền, không phải mang nặng bao cắt chính là dơ vòng tròn lớn mộc chạy. Mà xa ở Tây Nam khu Hoàng Phủ Thương, cũng nhận được thẩm viên truyền tin, biết được quý Nguyệt vậy mà ngày đầu tiên đến Tây Bắc liền cho Tây Bắc lão quân trọng trọng một kích. Không chỉ đánh cả đám Tây Bắc lão quân mặt vô tồn, thậm chí nhượng kỳ lại không phản kháng chỉ có thể. Cuối cùng còn phải đem khẩu khí này nuốt ở trong bụng. Hơn nữa còn thu phục hơn 20 vạn lính mới. Hoàng Phủ Thương đem tín buông. Bên cạnh chập chờn ánh nến đưa hắn kia trương như đao tước bàn hoàn mỹ dung nhan soi sáng càng phát. Ra sâu gợi cảm, sáng đầu thấu mãn thô bạo, như nửa đêm mắt quyển khởi một mặt cuồng quyến tiêu ý. Hào tiểu tử. Hắn cho rằng tiểu tử kia lại tại sao có thể nại cũng phải muốn mấy tháng công phu. Cho nên tính toán kéo hắn một phen, giúp hắn tranh thủ đến lính mới luyện binh chi quyền, không nghĩ đến hắn sổ con mới đưa thường lui tới mấy ngày. Tiểu tử kia vậy mà ở đề Đắc Si Bắc ngày đầu tiên liền đem sở hữu chuyện không thể nào làm được. Dũng mãnh, năng lực, quyết đoán, tiểu tử kia liền phảng tựa trời sinh nguồn sáng thề, vô luận đi đến chỗ nào đều có thể cháy tất cả. Hắn hiện tại cơ hồ có thể đoán được đám kia bị hắn đánh dễ bảo lão tướng hiện tại hội sinh ra cái dạng gì ý nghĩ, trong thoáng chốc, hắn hình như nhìn thấy mấy tháng trước mới gặp gỡ tiểu tử kia lúc. Hắn cười nói mình chí ở Tây Bắc thống soái bộ dáng. Quý Nguyệt làm được, chỉ kỳ tháng, vậy mà làm cho mình đối thủ cạnh tranh đô sinh ra một loại thoái vị nhượng hiền tâm tư. Cứ như vậy, hắn cũng nên đổi tiền mặt hứa hẹn. Nghĩ tới đây, Hoàng Phủ Thương như nửa đêm bàn tròng mắt mỉm cười chung lại tựa có nguy hiểm gợn sóng ở di động. Lại lần nữa cầm lên bút, việc bút vung lên, xoát xoát viết xong sổ con, ném cho bên người giấu kín ám về, ra roi thúc ngựa đưa về triều đình, không khí một trận lưu động hậu. Trên bàn tấu chương đã biến mất không thấy, thời gian lại quá khứ mấy ngày. Đương triều đình nhận được tin tức thời gian, tất cả đều kinh ngạc với Quý Nguyệt đảm phách, vậy mà đi đến Tây Bắc ngày đầu tiên liền quét ngang Tây Bắc lão quân. Thu phục lính mới, này đằng thủ đoạn hòa khí phách, tưởng thật gọi người kinh ngạc, bởi vì có Hoàng Phủ Thương và Đậu Trạng quan hệ, tam phương rất nhanh bàn bạc ra một biện pháp, đạt thành hiệp nghị hậu. Một đạo thánh chỉ lại lần nữa theo triều đình tống ra ra roi thúc ngựa hướng phía tây bắc biên ải. Đưa đi, ngay thánh chỉ đến biên ải trên đường. Thượng cốc quan xa trường thượng cả đám tân binh đang vô cùng thê thảm huấn luyện. Mỗi ngày huấn luyện xuống liền cùng thoát đi một lớp da tựa như vô cùng thê thảm ân ni nhưng mà. Bọn họ còn không biết, hiện tại vô cùng thê thảm cùng tương lai so với là bao nhiêu hạnh phúc. Theo kia đạo thánh chỉ đến, bọn họ chân chính vô cùng thê thảm cuộc sống mới vừa bắt đầu. Này hơn 10 ngày thời gian, sa trường thay đổi hoàn toàn một dạng, hơn cái cọc võng, hơn dây thừng, hơn một cái to như vậy vũng bùn, chỉ là này đàn tân binh ai cũng không có đi đụng vào quá. Bởi vậy đại bộ phận nhân cũng không biết những vật này là dùng để làm cái gì. Bởi vì quý quân Nguyệt căn bản không để cho bọn họ tới huấn luyện này đó. Mỗi ngày chính là để cho bọn họ chạy, sau khi chạy xong chạy nữa, muốn không phải là chống đẩy hoa sâu ngồi sổ mần ni ngay từ đầu là nhượng mọi người tự động dơ. Viên mộc chạy, đằng huấn luyện lục 7 ngày sau tất cả mọi người có thể dơ lên viên mộc chạy băng băng thời gian. Quý quân Nguyệt liền tăng mạnh huấn luyện. Theo cá nhân huấn luyện biến thành tập thể huấn luyện, vẫn như cũ là 6 người một tổ dơ lên gần 1000 cây di nặng vòng tròn lớn mộc. Trừ tại chỗ dơ đứng thẳng bất động, còn có chính là dơ viên mộc sâu ngồi xổm mần ni ngay từ đầu đại bộ phận nhân ngồi xổm xuống về. Phía sau, liền trực tiếp té ngã bị vòng tròn lớn mộc áp ở tại trên người bò đô bò không đứng dậy. Theo mỗi ngày một đêm huấn luyện, chậm rãi. Mọi người có thể dơ vòng tròn lớn mộc chậm rãi ngồi xổm xuống lại từ từ đứng lên. 15 ngày thời gian, mọi người ở này dày đặc huấn luyện dưới có đột nhiên tăng mạnh tiến bộ hòa biến hóa. Vì viên chờ người mỗi lần tới xa trường cũng có thể đủ thấy rõ ràng này đó tân binh đang bay nhanh. Tiến bộ, từ vừa mới bắt đầu liên đầu gỗ đô dơ không đứng dậy đến bây giờ có thể dơ viên mộc chạy băng băng. Mặc dù còn có rất nhiều nhân vô pháp ở trong thời gian quy định hoàn thành chạy quyền, nhưng đã được rồi quá nhiều, mà tập thể huấn luyện cũng là như thế, từ lúc mới bắt đầu nhếch nhác té ngã ăn ý chưa đủ. Đến bây giờ có thể dơ viên mộc sâu ngồi xổm, tương hỗ giữa cũng có nhất định ăn ý, liếc mắt một cái nhìn qua phối hợp độ vừa vặn làm người ta kinh ngạc. Biến hóa này thực sự thái làm người ta kinh ngạc, Hạ Nguyên nhìn xa trường thượng hơn 20. Vạn tân binh 6 người một tổ dơ vòng tròn lớn mộc. Nghe khẩu hiệu một pho tượng vừa đứng hình ảnh thở dài nói. Vi Viên cũng cảm thán lên tiếng, thật không biết hắn là từ đâu học được này đó hiếm lạ cổ quái phương pháp huấn luyện. Mặc dù nhìn quái gì, làm lên tới cũng yếu nhân mạnh. thế nhưng huấn luyện ra hiệu quả quả thực làm người ta giật mình, ngắn hơn 10 ngày thời gian. Này đó, tân binh lực lượng trong cơ thể cùng với đây đó giữa phối hợp độ hòa ăn ý quả thực vô số lần. Tăng trưởng, tốc độ kia hiệu quả kia mau kinh người. Đàm Khánh tu lực chú ý lại đặt ở những thứ ấy như bày biện bàn vật ly kỳ cổ quái thượng. Ở mấy người cảm thán thời gian mang theo 3 phần hiếu kỳ thản nhiên nói. Ta tò mò hơn hắn làm ra vài thứ kia muốn làm cái gì, mấy người nghe lời của hắn hậu nhao nhao. Nhìn về phía to như vậy xa trường bốn phía một cái vũng bùn hỏa hố sâu. Còn có ánh đao lóe ra cọc gỗ cùng với không trung thành đường thẳng cột dây thừng. Bọn họ cũng hiếu kỳ này đó vật ly kỳ cổ quái có ích lợi gì. Sân huấn luyện thượng quý quân Nguyệt cũng không quản xa xa đứng xem vi viên mấy người. Nhìn trước mắt một đám dơ viên mộc làm sâu ngồi xổm tân binh tiếp tục hàm khẩu hiệu. Một, nhị, theo quý quân Nguyệt khẩu hiệu. Kêu đến một thời gian mọi người ngồi xổm xuống. Kêu đến nhị thời gian mọi người đứng lên. Lại có đôi khi quý quân Nguyệt hô một sau này liền hội dừng lại. Qua vài giây mới có thể lại lần nữa kêu nhị. Nhượng cả đám nhân dơ gần nghìn cân nặng vòng tròn lớn mộc chát trung bình tấn bán ngồi xổm. Theo thời gian tạm dừng, một cái cẳng chân run rẩy được lợi hại. Mấy ngày này không ngừng cả đám tân binh huấn luyện. Ngay cả thân là quý quân Nguyệt thân vệ Phượng Dạ, Dạ Nghiễn chờ người cũng gia nhập trong khi huấn luyện. Chẳng sợ này đó đối với bọn họ mà nói không tính khó khăn. Đãn này vẫn như cũ là bọn họ mỗi ngày phải hoàn thành huấn luyện. Chỉ có không ngừng luyện tập mới có thể vĩnh bảo thực lực. Thậm chí không ngừng đột phá chính mình. Quý quân Nguyệt nhìn về phía so sánh nhẹ nhõm Lương Ngọc và Nguyễn Mặc này một tổ. Đi tới 6 người bên môi câu khởi một mặt cười tà. Bước chân một điểm. Thân thể vút lên trời cao cuốn, sau một khắc liền ngồi ở đỉnh đầu bọn họ dơ gần nghìn cân nặng vòng tròn lớn mộc thượng. Đột nhiên nặng thêm lực đạo chấn động nhượng mấy người tay đã tê dần ma. Khoảnh khắc mới thích ứng qua đây này đột nhiên nặng thêm lực lượng. Lương Ngọc và Nguyễn Mặc càng thêm dùng sức chống đỡ đỉnh đầu vòng tròn lớn mộc. Phía sau hai người là Thư Vị, Dạ Nghiễn, Tinh Sơ và Quý Lễ. Bởi vì bọn họ 6 người chiều cao không sai biệt lắm. Lúc này mới hợp thành một tổ. Quý quân Nguyệt bản thân trọng lượng sẽ không tính nặng. Dù cho ngồi lên cùng 6 người đến nói cũng đủ để chống đỡ. Thế nhưng không biết vì sao. Bọn họ lại cảm thấy trên tay trọng lực càng ngày càng nặng. Càng ngày càng nặng, liền phảng tựa nhiều hơn 70-80 kg trọng lượng bình thường. Quý Nguyệt, người ăn cái gì lớn lên nặng như vậy? Tinh Sơ bị áp sắc mặt đỏ lên, trán thậm chí hiện lên nhàn nhạt gân xanh, giật mình lên tiếng giống lên một câu, nhìn Quý Nguyệt tiêm gầy, sao có thể nặng như vậy? Lương Ngọc và Nguyễn Mặc mấy người cũng tốt bất đi nơi nào. Một cái đồng dạng sắc mặt đỏ lên không ngớt, thái dương gân xanh tịnh mẫu. Hai tay thượng bộc lộ ra tới gân xanh càng thêm dữ tợn khủng bố. Kia chống bộ dáng phẳng tựa một giây sau liền hội bạo liệt bình thường. Quý quân Nguyệt khoan thai ngồi ở vòng tròn lớn mộc thượng. Bên môi câu như cười như không tiểu ý, nhẹ cười ra tiếng, nếu như buông lỏng tay. Các ngươi 6 người hôm nay huấn luyện gấp bội, vừa nghe lời này. Liền ngay cả Tinh Sơ cũng không dám mở miệng nói chuyện. Bởi vì nói chuyện muốn khí lực, hắn được tỉnh điểm khí lực, cũng không muốn gấp bội huấn luyện. Đúng lúc này, xa trường nhập khẩu xa xa chạy đến một sĩ binh, người binh lính kia chạy đến vi viên bên người nói cái gì. Lại vội vàng vàng hướng phía quý quân Nguyệt chạy tới. Bẩm báo quý tướng quân, triều đình tới truyền chỉ công công. Lúc này đang trung quân đại doanh chờ quý tướng quân đi đón chỉ, người binh lính kia hội báo hoàn. Hậu, Lương Ngọc chờ người con ngươi sắc sáng lượng, trong lòng lập tức bốc lên một mặt chờ mong, sẽ là dâng lên Tây Bắc thống soái thánh chỉ sao? Quý quân Nguyệt nghĩ đến thẩm viên lời, bao nhiêu đoán được thánh chỉ nội dung, thần sắc không có nửa phần biến hóa xoay người xuống, hướng về phía người binh lính kia gật gật đầu. Đi thôi, thẩm viên 5 ngày tiền liền rời đi. bây giờ Tây Bắc thế cục cơ hồ ổn định, nàng coi như là chiếm được Tây Bắc quân lời nói quyền. Thẩm Viên tự nhiên không cần phải lại ở tại chỗ này. Chỉ là ở đi trước lại nhắc nhở nàng nói Hoàng Phủ Thương hội đổi tiền mặt hứa hẹn. Làm cho nàng hảo hảo nỗ lực tranh thủ đến hắn cấp cơ hội. Bây giờ nghĩ lại, kia đạo thánh chỉ lý nội dung chính là Hoàng Phủ Thương sở nói cơ hội đi. Vi Viên chờ người đứng ở tại chỗ chờ Quý Quân Nguyệt đi tới sau này. Mới và hắn cùng nhau hướng phía Trung quân đại doanh mà đi. Mấy người đô không nghĩ đến triều đình thánh chỉ sẽ đến nhanh như vậy. Ở Tây Bắc lão quân triệt để thua ở Quý Nguyệt trên tay. Cả đám tân binh ủng hộ Quý Nguyệt thời gian, bọn họ liền biết có một số việc đã theo lần đó tỉ thí mà phát sinh biến hóa. Triều đình một khi biết được tin tức, nhất định sẽ thiên hướng Quý Nguyệt, như vậy Quý Nguyệt trở thành Tây Bắc thống soái khả năng tính liền càng gia tăng. Thậm chí có thể nói, như không có gì bất ngờ xảy ra, Tây Bắc thống soái nhất định là của Quý Nguyệt, bọn họ thảo luận quá. Đảng triều đình nhận được tin tức hơn nữa làm ra quyết đoán thế nào đều phải 1-2 tháng. Không nghĩ đến lúc này mới nửa tháng, thánh chỉ đã đến, nghĩ đến ly khai Thẩm Viên, Hạ Nguyên và Vi Viên cùng với Đàm Khánh Tu ba người đô có chút hiểu rõ. Chỉ sợ thánh chỉ sẽ đến nhanh như vậy cùng Hoàng Phủ Thương và Đậu Trạm có liên quan đi. Để lời nói với người xa lạ giống. Đoán xem thánh chỉ sẽ là nhượng quân làm thống soái sao? Ngày mai canh một muốn đẩy chỉ đến 7 giờ tối nha tương đương sao sao đát tương đương.